Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 233. Vui không nhớ Tân Hải. Đây là chúng ta thí nghiệm khỉ. Số 22. Ngũ Băng chỉ vào trong suốt pha lê trong gương. Chính đang chơi món đồ chơi hầu tử giới thiệu. Ở bên cạnh nàng là ăn mặc áo blau, mang theo khẩu trang Trần Mặc. Lý Thành Chi đem Trần Mặc mang đến sinh khoa phòng nghiên cứu sau, liền để Ngũ Băng mang theo Trần Mặc đi vào. Ngũ Băng làm thí nghiệm hạng mục người phụ trách chủ yếu một trong. Lại cùng Trần Mặc quen thuộc, làm hướng đạo, không thể thích hợp hơn. Trần Mặc nhìn kỹ pha lê trong dương hầu tử, ánh mắt bình thản, thí nghiệm thành công. Tất cả những thứ này đều nằm trong dự liệu, không có bất kỳ bất ngờ. Lần này làm thí nghiệm khỉ, tổng cộng 5 con, số 22 đến số 26. Số 26 vì là bình thường tổ. Ngũ Băng đem khoảng thời gian này thu thập tư liệu đưa cho Trần Mặc. Sáng sớm hôm nay lại đây, nàng đã nghe nói, Trần Mặc đem thuốc phương pháp phối chế cùng kỹ thuật giao cho bọn họ, lấy để báo đáp lại. Khoảng thời gian này, viện nghiên cứu thí nghiệm số liệu cùng tư liệu, cũng muốn cho Trần Mặc xem một lần. Hiện tại, Trần Mặc cũng là bọn họ nghiên cứu phát minh đoàn đội một thành viên. 5 con vật thí nghiệm, mỗi một con vật thí nghiệm đều thân thể khỏe mạnh, vẫn chưa xuất hiện bất kỳ bệnh biến. 4 con vật thí nghiệm thể tế bào miễn dịch cùng sinh sản tế bào hoạt tính, đều so với bình thường thể cao hơn 2 lần, đều phi thường bình thường. Hơn nữa vật thí nghiệm khí lực cũng rất lớn, cắn hợp lực cũng rất mạnh. Chấm ngoặc kép, Ngũ Băng lại như bình luận viên như thế, cho Trần Mặc giới thiệu tình huống. Bên cạnh nghiên cứu phát minh nhân viên không dám nói chen vào. Lặng lặng nhìn Trần Mặc, tuổi trẻ trợ thủ, đặc biệt nữ nhân viên nghiên cứu, con mắt hầu như đều mang theo ngôi sao nhỏ. Bọn họ cũng là sáng sớm hôm nay mới biết, loại thuốc này phát minh người chính là Trần Mặc. Trên sân người, trừ mấy cái tuổi trẻ tiến sĩ trợ thủ, cái khác đa số là hơn 40 trở lên trung lão niên người. Bọn họ sống hơn nửa đời người, lần thứ nhất đối với một người trẻ tuổi chịu phục, thật cảm giác mình hơn nửa đời người đều sống uổng phí. Vì là bọn họ cũng đều biết, dựa theo thí nghiệm số liệu, Trầm Mặc ước số quả thật có thể tăng cường người thể chất. Loại này đặc thù ước số lại bị Trần Mặc phát hiện. Tuy rằng khoa học nghiên cứu cần linh cảm cùng vận may, nhưng bọn họ không cho là đây là Trần Mặc vận may tạo nên. Bởi vì Trần Mặc thực lực liền đặt tại nơi đó. Trí tuệ nhân tạo chuyên gia, tài liệu mới chuyên gia, máy ghi địa chấn phát minh người. Hiện tại do nhiều một cái tiềm năng thuốc người khai phá. Một loạt danh hiệu là bọn họ mong muốn mà không thể thành, làm người khác thành tựu. Bọn họ đưa tay là có thể chạm tới thời điểm, sẽ ước ao cùng đố kỵ. Mà khi người khác hít khói thời điểm, chỉ có thể thán phục cùng vây đỡ. Trần Mặc thành tựu đã khiến người hít khói. Thí nghiệm kết quả đều nằm trong dự liệu. Đem tư liệu lật một lần, Trần Mặc mới đưa cặp văn kiện đưa trả cho Ngũ Băng. Không nhìn kỹ một hồi sao? Ngũ Băng hỏi. Đủ cẩn thận, đều sẽ vác học. Chấm ngoặc kép, Trần Mặc cười nói. Hắn siêu cấp đại não, trừ đáng sợ lý giải lực, còn có đã gặp qua là không quên được trí nhớ. Những tài liệu này rất nhiều đều là kiến thức chuyên nghiệp. Hắn có xem qua, lại nghiêm túc xem một lần số liệu, đã nhớ kỹ. Ngũ Băng lắc đầu, quyền làm Trần Mặc đùa giỡn, cũng không nói gì. Xem dáng dấp của bọn họ, Trần Mặc biết bọn họ không tin, hiểu ý cười cợt, không có giải thích. Cùng Ngũ Băng vai sánh vai tiến vào phòng thí nghiệm. Ngày hôm nay là đến phòng nghiên cứu ngày thứ nhất, thuộc về quen thuộc hoàn cảnh tháng ngày. Cái khác thí nghiệm, có trợ thủ cùng cái khác tổ đi làm. Lâm sàng thí nghiệm không bắt đầu, Trần Mặc tạm thời không cần tham dự. Chỉ cần trước tiên thích ứng phòng nghiên cứu hoàn cảnh. Đang nghiên cứu đi dạo một vòng, thấy phòng nghiên cứu sở trưởng cùng sinh mệnh khoa học đoàn đội nghiên cứu phát minh nhân viên. Thẳng tới giữa trưa, mới cùng Ngũ Băng cùng rời đi phòng nghiên cứu. Bởi vì thí nghiệm người tình nguyện còn không triệu tập lại đây, Ngũ Băng tạm thời cũng không quá nhiều sự tình cần nghiên cứu. Loại này tiềm năng thuốc ở trước mắt xem ra đã rất hoàn mỹ. Cụ thể những vấn đề khác, đám người thể thí nghiệm sau phát hiện vấn đề mới có thể thay đổi tiến vào. Bằng không nàng lại nghiên cứu, cũng không biết nên nghiên cứu cái gì. Ngũ viện sĩ, Trần viện sĩ tốt. Trên đường, phàm là nhìn thấy hai người công nhân viên, đều sẽ nhiệt tình chào hỏi. Ánh mắt cũng có chút ám muội. Thân phận của hai người căn bản không cần giới thiệu. Hiện tại toàn bộ sinh mệnh khoa học viện nghiên cứu đều biết. Dù sao này không phải bí mật. Một cái công trình viện trẻ trung nhất nữ viện sĩ Ngũ Băng. Một cái là công trình viện trẻ trung nhất viện sĩ Trần Mặc. Hơn nữa, Trần Mặc thân phận đặc thù. Là toàn bộ Hoa Hạ. Kiệt xuất nhất thiên tài nhà khoa học. Ngũ Băng cũng là hai lần tiến sĩ. Dưới cái nhìn của bọn họ, hai người này quả thực chính là kim đồng ngọc nữ. Trai tài gái sắc, mỗi khi gặp phải chào hỏi, Ngũ Băng cùng Trần Mặc hai người đều sẽ mỉm cười đáp lại. Trải qua kiểm tra an toàn, xác nhận không vấn đề, hai người mới đi ra phòng nghiên cứu cửa lớn. Buổi trưa hôm nay ta mời ngươi ăn cơm, thuận tiện làm người dẫn đường, mang ngươi dạo chơi một lần thủ đô đi, tận một hồi người chủ địa phương. Cũng coi như là ta lần thứ nhất thấy ngươi không lễ phép. Còn có tối hôm qua đường đột bồi tội. Ngũ Băng mỉm cười nhìn Trần Mặc. Ha, có mỹ nữ làm người dẫn đường. Còn có thể ăn uống chùa. Điều kiện như thế này. Từ chối người khẳng định là ngốc. Ta rõ ràng không ngốc. Trần Mặc sạp buông tay. Cùng Ngũ Băng vai sánh vai đi ra ngoài. Hai người không có phát hiện. Ở phía sau bọn họ cách đó không xa. Một người đeo kính người trẻ tuổi, nhìn bóng lưng của hai người, ánh mắt lóe qua một tia đố kỵ, nắm đấm nhẹ nhàng cầm, mới vừa đi tới phòng nghiên cứu cửa lớn, một nam một nữ hai người liền xuất hiện ở Trần Mặc trước mặt. Nữ cắt tóc ngắn, tư thế oai hùng hiên ngang, nam da rẻ ngăm đen, xem dáng dấp, thân thủ khá tốt, một đôi mắt hổ lấp lánh có thần. Trần viện sĩ, Lý huấn luyện viên nhường chúng ta khi ngài lâm thời tài xế. Ngài cần muốn đi nơi nào? Có thể theo chúng ta nói. Nữ mở miệng, ngữ khí mang theo tôn kính. Đây là bọn hắn nhiệm vụ lần này. Ở thủ đô phải bảo vệ đối tượng. Tại sao là các ngươi? Vương Hải đây. Trần Mặc hỏi. Trần tiên sinh, ngài bảo tiêu. Không thể tùy tiện ra vào phòng nghiên cứu cùng tiểu khu. Vì lẽ đó có chút không tiện. Lý huấn luyện viên cùng hắn giao thiệp, nhường chúng ta lại đây. Nam vội vàng giải thích, Trần Mặc gật đầu, tự nhiên rõ ràng, tuy rằng Vương Hải là xuất ngũ quân nhân, nhưng cũng không thể tùy tiện ra vào những chỗ này, thay đổi người bảo hộ. Xác thực thuận tiện, hai người này không phải tài xế, mà là Lý Thành Chi phái tới bảo hộ hộ vệ của hắn. Còn có miễn phí tài xế. Loại này cuộc sống gia đình tạm ổn nhường ta vui không nhớ Tân Hải a. Dẫn đường đi, hướng dẫn viên nữ sĩ. Trần Mặc nhìn về phía Ngũ Băng cười nói. Được rồi, Ngũ Băng cũng không phải ngu ngốc. Tự nhiên rõ ràng hai người là làm bảo an nhân viên tồn tại. Cũng không bài xích, dù sao Trần Mặc thân phận quá mức đặc thù. Loại này sắp xếp cũng là vì muốn tốt cho hắn. Nhìn thấy hai người tiến vào bảo tiêu xe. Ở phía xa trên đường thấy cảnh này nữ công nhân viên nói thầm lên. Người nói Trần Mặc lợi hại như vậy. Có thể hay không như phim truyền hình bên trong nói như thế. Có kỳ ngộ gì? Hoặc là như điện ảnh như thế? Uống thuốc gì? Đại não trải qua khai phá. Chớ nói lung tung. Cái này không thể nào được không? Điện ảnh xem nhiều ngươi. Có điều vẫn là không nên tùy tiện nói lung tung khá là tốt. Tựa hồ ý thức được loại này nghị luận, không thích hợp, bên cạnh một người khác nữ công nhân viên chưa nói xong lập tức kết thúc đề tài. Ngượng ngùng không hề nói tiếp, tùy tiện nghị luận viện sĩ, đặc biệt như Trần Mặc loại này đặc thù nhân viên. Nếu như bị phát hiện, bọn họ chén vàng liền muốn mất rồi, nghiêm trọng còn có lao ngục tai ương. Buổi trưa hôm nay muốn ăn cái gì? Một người khác nữ nghiên cứu viên cũng ý thức được những này không được. Không có tiếp tục nói hết, vội vàng nói sang chuyện khác, ta cũng ở xoắn suýt, gần nhất ở giảm béo, không dám ăn quá đầy mỡ, hai người đều thức thời, không có tiếp tục thảo luận đề tài mới vừa rồi. Hai nữ đi xa, cũng không thấy, ở phía sau bọn họ cách đó không xa, mang kính mắt người trẻ tuổi, mắt kính gọng đen dưới ánh mắt, lấp lóe không yên, xa xa nhìn Trần Mặc cùng Ngũ Băng leo lên xe rời đi. Người trẻ tuổi ánh mắt mang theo đố kỵ cùng khó chịu, biểu hiện có chút căm giận, tựa hồ quyết định, người trẻ tuổi môi nhếch lên, hướng ký túc xá phương hướng bước nhanh rời đi, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.